Kỳ Càn Khôn cầm chiếc cốc trong tay, nhìn kỹ chất vần đục lơ lửng trong cốc nước, rồi đưa sát lên mũi người. Cuối cùng ông lấy ngón tay nhúng vào một chút nước cho vào miệng, nếm một chút rồi quay đầu nhổ đi. Được rồi. Ông lấy trong túi áo ra một chiếc khăn tay vuông, lau đi lau lại quanh thần cốc, rồi dùng chiếc khăn bọc cốc lại, đưa cho Ngụy Quýnh để vào chỗ cũ. Ngụy Quýnh làm theo lời ông cụ, câu hỏi trong lòng càng lúc càng lớn. Lão Kỳ, ông làm thế là... Không sao. Kỳ Càn Khôn bỗng ngẩng đầu mỉm cười, mắt thoáng ánh giận dữ. Đưa ta về đi. Ngụy Quýnh đẩy Kỳ Càn Khôn chậm chậm tiến về phía trước trên lối hành lang yên ắng. Ngụy Quýnh nhìn những cánh cửa đang mở hoặc khép hờ, hỏi khẽ. Những người sống ở đây là những người như thế nào? Hả? Kỳ Càn Khôn dường như đang suy nghĩ điều gì đó trong đầu. Những người phải nằm giường lâu dài, họ cũng không cần thường xuyên ra ngoài, cho nên sắp xếp ở tầng 3. Ngụy Quýnh ồ một tiếng, nhìn Thanh đầy xe lăn ở trên tay, bỗng nghĩ đến một việc. Thế ông làm thế nào mà lên được đây? Nghĩ cách thôi. Kỳ Càn Khôn trả lời mơ hồ, dường như ông không muốn nói nhiều. Ngụy Quýnh cũng hiểu ý không nói gì nữa. Đi đến đầu cầu thang, Ngụy Quýnh dừng chiếc xe lăn lại, quan sát một hồi, tính toán xem làm thế nào để đưa Kỳ Càn Khôn xuống tầng 1 được. Kỳ Càn Khôn hiểu ra nỗi bối rối ở trong lòng cậu, mỉm cười bảo, cháu cõng ta xuống trước. Xem ra cũng chỉ có cách như vậy. Ngụy Quýnh quay người lại, ngồi xuống quay lưng về phía Kỳ Càn Khôn. Kỳ Càn Khôn ôm lấy cổ cậu. Ngụy Quýnh đưa hai tay ra sau lưng, đỡ lấy chân Kỳ Càn Khôn, lấy đà đứng dậy. Ông Kỳ nặng hơn tưởng tượng một chút. Ngụy Quýnh xuống đến tầng 1, cảm giác lưng và đầu gối phải chịu một áp lực lớn. Rất nhanh chóng, mồ hôi túa ra trên trán cậu. Hơi thở cũng trở nên dồn dập. Mệt rồi thì đặt ta xuống. Giọng Kỳ Càn Khôn vang lên bên tai. Nghỉ một lát rồi đi tiếp. Không sao ạ. Ngụy Quýnh cảm thấy xấu hổ vì thể lực tồi tệ của mình. Cậu nghiến răng bước từng bước đi xuống. Xuống đến tầng 1, cậu lại bối rối, nên đặt ông cụ ở đâu đây? Không thể nào lại để ông cụ ngồi xuống nền đất lạnh băng. Đặt ta ở chỗ tay vịn đầu cầu thang ấy. Ngụy Quýnh làm theo. Kỳ Càn Khôn nghiêng người bò lên chỗ tay vịn cầu thang, hai tay bám chặt lấy lan can bằng sắt, hai chân mềm nhũn thõng xuống nền đất. Được rồi, đi vác chiếc xe lăn của ta xuống đây. Kỳ Càn Khôn lại dặn thêm một câu. Cẩn thận nhé, nó nặng lắm đấy. Ngụy Quýnh không dám dừng lại lâu, lau qua mồ hôi trên trán rồi chạy vội lên tầng 3. Vừa khéo vừa lôi cái chiếc xe lăn xuống tầng 1. Kỳ Càn Khôn vẫn giữ nguyên tư thế nằm bò khó chịu trên tay vịn cầu thang, trông chẳng khác nào một đống quần áo cũ bị vứt đi. Nghe thấy tiếng Ngụy Quýnh đi xuống, Kỳ Càn Khôn ngẩng đầu lên nhìn cậu vẻ ngóng đợi, mắt còn thoáng vẻ có lỗi. Cháu vất vả quá. Ngụy Quýnh biết ông cụ đang cố sức, chỉ dựa vào hai cánh tay để chống đỡ trọng lượng của cả cơ thể. Ông cụ có thể trượt ngã xuống đất bất cứ lúc nào, cho nên cậu không kịp nghỉ ngơi, vội đỡ Kỳ Càn Khôn ngồi vào xe lăn. Đắp xong chiếc chăn len trong cụ, Ngụy Quýnh đứng thẳng người lên, cả hai người đồng thời thở phào một tiếng. Kỳ Càn Khôn vỗ vào lưng cậu. Đưa ta về phòng đi, pha tí trà, chúng ta nghỉ ngơi một lát. Trương Hải Sinh vẫn còn ở trong phòng, đang khom lưng làm gì đó ở giường của Kỳ Càn Khôn. Thế họ bước vào, Trương Hải Sinh vỗ cho chiếc gối trên tay phồng lên rồi đặt xuống đầu giường. Mặc dù trông anh ta như thể đang sắp xếp chăn gối, nhưng Ngụy Quýnh có thể khẳng định anh ta đang lục tìm thứ gì đó. Ông về rồi à? Trương Hải Sinh làm vẻ mặt tươi cười, chỉ vào chiếc giường đơn. Có cần nghỉ một lát không? Không cần. Kỳ Càn Khôn cụp mắt xuống, đưa tay ra hiệu cho Ngụy Quýnh đẩy mình đến trước cửa sổ. Đi đâu thế ông Kỳ? Ông làm tôi lo lắng lắm đấy. Đi dạo lung tung một tí. Kỳ Càn Khôn không nhìn anh ta, quay người về phía Ngụy Quýnh. Ngụy, cháu mời chiếc tủ kia, bên trong có trà, mình pha tí trà uống. Trương Hải Sinh thấy vậy đành nói. Ông và cậu nói chuyện nhé. Rồi lúng túng mở cửa đi ra. Loại trà hôm nay là lục an qua phiến. Mùi hương thanh nhẹ, vị đậm đà. Sau khi uống một cốc trà nóng vào bụng, nhịp thở của hai người cũng đều dần. Mồ hôi trên người Ngụy Quýnh cũng đã ráo gần hết. Cậu thoải mái tựa vào cạnh bàn, nhấp từng ngụm trà. Kỳ Càn Khôn lấy thuốc lá Ken ra hút. Rất nhanh chóng, khói thuốc bay đầy căn phòng nhỏ, lẫn với mùi thơm của trà, mang đến cho người ta một cảm giác lười biếng khoan khoái. Ngụy Quýnh khì khịt mũi, bỗng nhớ đến người phụ nữ ở tầng 3. Bà cụ đó, Ngụy Quýnh thử hỏi dò, là bạn của ông à? Cũng không phải. Kỳ Càn Khôn lắc đầu, ta chỉ biết bà ấy là họ Tần. Thế ông, sau này kể dần cho cháu nghe nhé. Kỳ Càn Khôn cười cười, hôm nay mấy giờ phải về? Sắp rồi ạ. Ngụy Quýnh nhìn đồng hồ đeo tay, một lúc nữa cháu còn phải đến chỗ viện trưởng để viết nhận xét gì đó. Nhận xét? Vâng ạ. Ngụy Quýnh bỏ cốc trà xuống, đứng thẳng người, nhìn thẳng vào mắt Kỳ Càn Khôn. Đây là giờ học thực tiễn xã hội cuối cùng của cháu rồi. Cũng có nghĩa là... Kỳ Càn Khôn dừng lại một lát, nhìn đi chỗ khác. Cháu sẽ không đến nữa. Cũng không hẳn ạ. Ngụy Quýnh nhận ra nỗi thất vọng sâu sắc trên gương mặt ông cụ, chợt thấy mềm lòng. Lúc không có giờ, cháu sẽ đến thăm ông. Dạ, cũng không cần đâu. Kỳ Càn Khôn cúi đầu xuống, khẽ phủi bụi trên chiếc chăn len. Thanh niên như cháu không cần phải lãng phí thời gian cho một ông già chán ngắt như ta. Không phải đâu lão Kỳ. Ngụy Quýnh gãi đầu bối rối. Ông rất thú vị, cháu cũng rất thích nói chuyện với ông. Thú vị? Kỳ Càn Khôn ngạc nhiên trợn tròn mắt, tiếp đó liền bật cười to. Ta sống hơn nửa cuộc đời rồi, đây được coi là lời đánh giá cao nhất dành cho ta đấy. Thật đấy ạ, cháu thấy ông không giống như những người già khác. Ái chà, không biết tại sao vẻ mặt Kỳ Càn Khôn hơi ảm đạm. Tất nhiên là khác. Ông cụ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nửa khuôn mặt dần dần nhuốm màu vàng rực của ánh nắng mặt trời đang dần lặn xuống đằng tây. Nửa khuôn mặt kia khuất trong bóng tối, khiến cảm xúc trên gương mặt của ông cụ càng phức tạp hơn. Có hy vọng, còn có nỗi buồn bã, cô đơn sâu thẳm. Ngụy Quýnh nhìn ông cụ, bỗng dưng cảm thấy buồn. Căn phòng vô cùng yên tĩnh, có thể nghe thấy rõ hơi thở của hai con người. Một người tràn đầy sức lực, một người mềm mại, một ngắn ngủi, một lâu dài. Một người đầy những tâm sự, một người hăm hở, chưa hiểu sự đời. Một người đang ra sức nắm lấy những gì còn đáng quý. Một người đang hiếu kỳ, đối mặt với tương lai đang dần mở ra trước mắt. Một lúc lâu sau, Kỳ Càn Khôn quay đầu lại, mỉm cười với Ngụy Quýnh. Cho dù có gặp lại cháu nữa hay không, ta cũng rất vui vì đã quen cháu, Ngụy Quýnh. Cháu cũng vậy. Ngụy Quýnh cũng mỉm cười. Lão Kỳ, ta thực sự hy vọng mình có tư cách để viết nhận xét cho cháu. Kỳ Càn Khôn nháy mắt với cậu, ánh mắt vừa thân thiện vừa tinh nghịch. Cho luôn cháu điểm không đạt. Dạ. Ngụy Quýnh ngạc nhiên trợn tròn mắt. Để cháu phải quay lại viện dưỡng lão học lại chứ sao? Ha ha. Ngụy Quýnh bật cười. Cháu còn đến thăm ông nữa. Thật không? Vẻ mặt Kỳ Càn Khôn trở nên nghiêm túc. Cháu không được lừa ông già này đâu đấy. Tất nhiên. Nói thật, ta đúng là còn có việc muốn nhờ cháu giúp. Dạ, ông cứ nói. Ngụy Quýnh liếc nhìn hộp thuốc trên đầu giường. Nguyên một tút thuốc đã vơi đi một nửa. Vẫn là mua thuốc lá à? Không phải. Kỳ Càn Khôn nhìn ra cửa, hạ thấp giọng. Cháu biết mối quan hệ giữa ta và Trương Hải Sinh chứ? Vâng. Ngụy Quýnh không hiểu gì. Anh ấy là hộ lý của ông, đúng không ạ? Không chỉ như vậy. Kỳ Càn Khôn cười nhăn nhó. Cháu có muốn biết tại sao ta lại ở đây không? Nét mặt Ngụy Quýnh trở nên nghiêm trang. Cậu đứng thẳng người, gật đầu. Ta từng là một kỹ sư điện tử. Sau khi lập gia đình, hơn 20 năm trước, vợ ta qua đời. Kỳ Càn Khôn châm một điếu thuốc, chậm chậm rít thuốc. Ta và bà ấy không có con. Cho nên những năm sau đó, ta sống một mình suốt.